Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 749, người nào động người đó chết. 57/100. Nhìn thấy Tô Tĩnh nổi trận lôi đình dáng vẻ, Trần Thiếu lập tức nhất chỉ Diệp Thu, nói ra: "Tô Di, cái này không quan chuyện của ta, cũng là hắn ra tay." "Hắn?" Tô Tĩnh đưa mắt về phía Diệp Thu, cẩn thận nhìn một chút, trên mặt lộ ra một chút xíu không che giấu chán ghét biểu lộ. "Ngươi chính là cái kia Diệp Thu?" Không đợi Diệp Thu trả lời, cái kia Tô Tĩnh tiếp tục nói: "Đúng vậy, Vương Thục Phân cái kia con trai của tiện nhân." Nghe được đối phương vậy mà như thế nhục mạ mẹ của mình, Diệp Thu trong mắt nhất thời lóe lên vẻ tức giận. Một giây sau, Diệp Thu vung một cái ghế liền hướng phía Tô Tĩnh hung hăng đập tới. A, ở đó nữ nhân kinh hoàng trong tiếng thét chói tai, đứng ở bên người hắn Bảo Tiêu kịp thời đưa tay đón lấy cái ghế kia, che lại Tô Tĩnh. "Cẩn thận." Ngay tại đối phương thở phào nhẹ nhõm đồng thời, bên cạnh một tên khác Bảo Tiêu nhưng là kinh thanh mở miệng kêu lên. Tại đồng bạn dưới sự nhắc nhở, hộ vệ kia hoắc ngẩng lên đầu, lúc này mới phát hiện từ có hai cái ly pha lê vậy mà đi theo cái ghế đằng sau đập tới. Bất quá, ly kia bay về phía vị trí giống như nện không đến Tô Tĩnh. Khi làm ra điều phán đoán này về sau, hộ vệ kia cũng không có làm xảy ra cái gì động tác, mặc cho cái kia hai cái thật dày kính 037 ly chén theo bên cạnh mình bay qua. Hắn thấy hai cái này ly pha lê hoàn toàn là đối phương mất đi đầu ngắm ném tới đồ vật, cũng không biết đối Tô Tĩnh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là rất nhanh, nương theo lấy ly pha lê vỡ tan, một trận tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Hộ vệ kia lần theo âm thanh nhanh chóng toàn thân cúi đầu nhìn lại, đã thấy ngửa mặt nằm dưới đất Vương Thiếu trên mặt nhiều hai cái nút thắt cùng đầy mặt miệng thùy tinh cạn bã, mà cái kia Vương Thiếu cũng bị một trận này cơn đau cấp kích thích theo trong hôn mê tỉnh lại. Nguyên lai, đối phương hai cái này ly pha lê mục tiêu cũng không phải là Tô Tĩnh, mà là Vương Thiếu, nhi tử. Nhìn xem nhi tử đầu đầy là máu bộ dáng, Tô Tĩnh nhất thời bi thiết một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, trong đôi mắt càng là tràn đầy vẻ oán độc. "Ngươi cái này tiện..." chấm ngoặc kép, hô. Không đợi đối phương nói hết lời, một cái món ăn lần nữa bay ra ngoài. Lúc này, hộ vệ kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn xác tiếp nhận món ăn, nhưng là một giây sau, năm cái món ăn không phân trước sau mà bay tới. "Khe nằm, không có chơi như vậy đi." Hộ vệ kia bi thiết một tiếng, đưa tay nhất quyền nhất cước mà đá nát bay tới món ăn, nhưng là vẫn để cho một cái món ăn cấp lọt đi qua. Sau đó, hung hăng đập vào Vương Thiếu trên đầu. Bành, máu me tung tóe, món ăn lần nữa vỡ vụn. A, vẫn còn ở trong mơ hồ Vương Thiếu lần nữa phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Ngay tại đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Thu một mặt lãnh đạm nói ra: "Ta từ trước đến nay không có đánh nữ nhân thói quen, nhưng là nếu như ngươi dám can đảm mắng nữa mẹ ta một câu, ta về gấp 10 lần theo con trai của ngươi trên thân tìm trở về." "Hỗn đàn, ngươi tên khốn đáng chết này." Lúc này Tô Tĩnh đã sớm tức giận đến điên cuồng, nàng chỉ Diệp Thu, đối bên người Bảo Tiêu kêu lên: "Còn thất thần làm gì, còn không mau lên cho ta đánh hắn, đánh cho ta, hung hăng đánh." Toàn bộ trong rạp chỉ có Tô Tĩnh tiếng thét chói tai. Tại Tô Tĩnh thét ra lệnh phía dưới, đi theo ở sau lưng nàng bốn tên Bảo Tiêu nhao nhao ra khỏi hàng, vây hướng về phía Diệp Thu. Nhìn thấy một màn này, một bên Trần Thiếu nhất thời lộ ra một mặt cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. Tô Tĩnh bên cạnh cái này bốn tên Bảo Tiêu cũng đều là nổi danh cao thủ, nghe nói là hắn trượng phu cũng chính là đế đô cục cảnh sát cục trưởng cố ý theo về hưu đặc công. Bên trong tuyển ra đến đảm đương hộ vệ của nàng. Dù sao là một gia công ty lên sàn tổng giám đốc. Tô Tĩnh có được 100 tỷ giá trị con người. Nghiêm khắc hộ vệ an toàn vẫn rất có cần thiết. Lá kia thu coi như lại có thể đánh. Còn có thể đánh thắng được chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện. Có được cường đại chiến đấu thực lực đặc công. Ngay tại Trần Thiếu cười trên nỗi đau của người khác. Tô Tĩnh cắn răng nghiến lợi muốn xem lấy Diệp Thu bị hành hung thời điểm. Ngoài cửa bất thình lình truyền đến một trận rằng giặc âm thanh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ở nơi này đế đô, có ai dám đụng đến ta Trấn Nam Vương phủ người? Theo cái thanh âm này truyền đến, một cái diện mục tuấn lãng bên trong mang theo một tia tà ý nam tử nghênh ngang đi đến. Mà phía sau của hắn, nhưng là chỉ có một người, nhưng là toàn thân tản ra một vô hình bưu hãn khí tức. Mà cái kia bốn vị xuất ngũ đặc công khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt liền từng chiếc dựng đứng. Trong lòng càng là xuất hiện một trước đó chưa từng có báo động. Bọn hắn thậm chí có thể ngửi được trên người đối phương cái kia một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Gia hỏa này giết qua người. Với lại giết qua rất nhiều người. Cái kia bốn cái bảo tiêu đồng loạt nhìn đối phương. Trong đôi mắt hiện lên một tia nồng nặc vẻ cảnh giác. Nguyên bản vây hướng về Diệp Thu bước chân càng là ngừng lại. Cầm Tô Tĩnh bảo hộ ở sau lưng. Tiểu quận vương, khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, vị kia trương quản lý trong lòng đã sớm âm thầm cho mình hát lên bài ca phúng điếu. Ngay cả Trấn Nam Vương phủ tiểu quận vương đều xuất hiện. Chuyện này là càng náo càng lớn. Đây nếu là truy nguyên, trách nhiệm của mình nhất định là không có chạy. Chính như trương quản lý chỗ đã thấy, người tới chính là Trấn Nam Vương phủ nhị công tử, cũng chính là Diệp Thu hai biểu ca, tiểu quận vương Vương Hâm. Tiểu quận vương, khi nhìn đến Vương Hâm trong nháy mắt, cái kia Tô Tĩnh ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ vẻ. Nàng kiêng kỵ tự nhiên không phải Vương Hâm bản thân. Mà là sau lưng hắn Trấn Nam Vương phủ. Nhị ca, làm sao ngươi tới rồi? Nhìn thấy Vương Hâm tiến đến, Diệp Thu không khỏi cười hỏi. Nói nhảm, ngươi nói ngươi một người chạy đến đi toilet, lên lâu như vậy đều không đi ra. Ta đây không phải lo lắng ngươi có phải hay không rơi vào trong bồn cầu không ra được. Cho nên lập tức để cho người ta đi ra tìm ngươi đi. Kết quả là phát hiện ngươi ở chỗ này. Vương Hâm đơn giản giảng thuật mình một chút sở dĩ sẽ tới nguyên nhân. Trên thực tế, tại trải qua cái này mấy đợt nhân mã đến về sau. Hiện tại Diệp Thu cùng Trần Thiếu, Vương Thiếu tại trong bao xương phát sinh xung đột sự tình đã bắt đầu tại trong phạm vi nhỏ truyền. Ra, tất cả mọi người đang tò mò. Luôn luôn không có qua lại gì ba người rốt cuộc là bởi vì cái gì mà phát sinh xung đột đâu. Đương nhiên, bọn hắn càng hiếu kỳ hơn. Tại dạng này xung đột dưới sự ba người này cùng thời với bọn họ sau thế lực lại biết làm ra dạng gì. Động tác đây, nhị ca, ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái. Đang nghe Vương Hâm lời nói về sau, Diệp Thu liền biết rõ đối phương nhưng thật ra là cố ý tới bảo mình. Cái dám, nói cái gì nói dối đây? Vương Hâm trợn trắng mắt, chờ Diệp Thu một chút, nói ra, ta tốt xấu là ca của ngươi. Về sau nếu là lại nói thứ lời khách khí này, nhìn ta không thu thập ngươi. Nói xong câu đó, Vương Hâm cũng không chờ đợi Diệp Thu trả lời. Liền quay đầu nhìn về phía cái kia một mặt âm trầm Tô Tĩnh. Lạnh nhạt nói. Phụ vương ta từng theo ta nói qua một câu nói. Câu nói này không phải nhằm vào các ngươi. Nhưng là các ngươi cũng không thả nghe một chút. Phụ vương ta nói qua. Nhà ta biểu đệ đối với Trấn Nam Vương phủ tầm quan trọng muốn so ta cùng ta ca hai người cộng lại. Còn nặng hơn gấp 10 lần. Cho nên, bất kể là ai, nếu là dám can đảm đụng đến ta ra biểu đệ. Vậy thì làm tốt cùng chúng ta Trấn Nam Vương phủ toàn diện khai chiến chuẩn bị đi. Nói một cách khác, đối với nhà ta cái này biểu đệ, người nào động, người đó chết, các ngươi nghe rõ chưa? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.